Quý Khai Nhan liếc nhìn đôi giày nhỏ xíu bên cạnh giường, khẽ một tiếng. 5 phút sau, Hương Kỳ Hứa xuất hiện. Khai Nhan, em con đâu rồi? Quý Khai Nhan rất biết bao che cho em gái nhỏ. Con không biết. Hương Kỳ Hứa nhìn thấy đôi giày bên cạnh giường, liền tấp chân lên để bế con gái ra. Thôi nào, mẹ tìm được con rồi, không được quấy rầy anh nữa. Billy không ngờ rằng mình bị mẹ phát hiện nhanh như vậy. Cô bé trầm trồ. Mẹ thật lợi hại. Buổi chiều, Quý Đông Đình không đến công ty mà bảo trợ lý mang tài liệu tới nhà cho anh. Dean vừa đặt tài liệu trong tay xuống, liền bế ngay cô công chúa của sếp lên, rồi nịnh nọn cô bé thơm mình một cái. Billy thơm Dean hẳn 2 cái, anh ta khoái chí định thơm lại, nhưng Quý Đông Đình đã nhanh tay giành lại con gái. Không cần đâu. Dean bị tổn thương vì hành động này của sếp. Lúc Quý Đông Đình ngồi văn phòng, phê duyệt tài liệu, đi lên gán thăm bạn nhỏ Quý Khai Nhan. Sáng về vai vế, đi là anh họ của Quý Khai Nhan. Hai người có chung niềm đam mê với bộ môn sinh vật học nên nhanh chóng trở thành bạn tốt. Quý Khai Nhan mừng rỡ chào đón Điên. Điên, được gặp anh thật là vui, anh đặc biệt tới thăm em sao? Đương nhiên rồi. Quý Khai Nhan hào hứng khoe với Điên một cái cây nhỏ xíu mà cậu bé mới trồng. Có đẹp không ạ? Nhỏ quá. Nó sẽ lớn lên và ra hoa mà, đây là quà sinh nhật em dành tặng Billy, thật mong nó sẽ mau lớn. Quý Khai Nhan bỗng nhiên khoáng vai Điên như người lớn. Điên, anh có bạn gái không? Kỳ thật, sau cuộc tình thất bại với cô bạn gái người Hà Lan, Điên vẫn chưa tìm được tình yêu mới, nhưng vì xấu hổ nên anh vẫn đỏ mặt gật đầu. Đương nhiên là có. Điên ở lại dùng bữa cùng gia đình sếp. Quý Khai Nhan vô tình tiết lộ Điên có bạn gái, khiến Cư Kỳ Hứa có vẻ bất ngờ. Quý Đông Đình không bình luận gì về việc ấy. Sau khi bữa ăn kết thúc, Quý Đông Đình tiễn Điên ra về. Thật hiếm khi Quý Đông Đình có lương tâm như lúc này. Anh chân thành khuyên bảo Điên, đừng vì công việc mà từ bỏ cuộc sống, đó là hành vi của một kẻ ngu ngốc. Wow, đây là lời mà một ông chủ nên nói sao? Cậu là cháu họ của tôi mà. Trên đường về, tâm trạng Điên có chút phức tạp. Thật ra, trong lòng anh đang vấn vương một hình bóng, anh trở nên thân thiết hơn với An Mỹ kể từ hôm đám cưới của Khương Kỳ Hứa và Quý Đông Đình. Tuy anh chưa từng hẹn hò với cô, hai người cũng chẳng mấy khi liên lạc, nhưng lần nào tới thành phố S, anh cũng mời cô đi ăn cơm. Năm ngoái, An Mỹ tỏ tình với Điên, tâm tình của anh khi ấy đang hết sức rối loạn, nên đã lấy danh nghĩa bạn bè để từ chối cô. Tháng trước, anh lại tới thành phố S và vẫn mời An Mỹ đi ăn. Lần này, An Mỹ không đến một mình, mà còn dẫn theo một người đàn ông, nghe nói là chồng sắp cưới của cô. Buổi tối, Hương Kỳ Hứa đang dựa vào lòng Quý Đông Đình xa xưa chơi điện tử, thì nhận được tin nhắn của An Mỹ. Giám đốc Tiểu Hương, em sắp kết hôn rồi. Thứ Sáu, ngày 8 tháng 3, trời nắng. Hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ, thế nên mấy sáng sớm Hương Kỳ Hứa đã nhận được rất nhiều quà. Con trai tặng cô một chiếc khăn, con gái tặng cô một bông cẩm chướng, còn chồng yêu thì tặng cô chiếc mũ lưỡi trai có chữ ký của ngôi sao bóng đá mà cô yêu thích. Tuy rằng Quý Đông Đình không vui khi thấy vợ cứ xích xoa một gã đàn ông khác trước mặt mình, nhưng anh vẫn phải cắn răng lấy lòng cô. Quý Khai Nhan vô cùng hào hứng đi đến trường. Chiều nay cậu bé có một trận bóng khá quan trọng, vì sợ bố mẹ quên mất nên bạn nhỏ Khai Nhan không ngừng nhắc đi nhắc lại. Ở cung thể thao Andre nhé. 1 giờ chiều là bắt đầu rồi. Nếu mọi người không tới con sẽ giận đấy. Hương Kỳ Hứa và con gái ngồi trên xe, chăm chú lắng nghe thành tích môn thể dục của Quý Đông Đình thời còn đi học. Chợt nhớ tới một quyển sách tâm lý có viết phụ nữ nên khen chồng thật nhiều, nhất là trước mặt con cái. Hương Kỳ Hứa bèn không tiếc lời tâng bốc Quý Đông Đình. Kingsley, anh thật lợi hại. Kiếp trước nhất định để em đã giải cứu cả giải ngân hà, nên kiếp này mới gặp được anh. Binsley bé nhỏ chớp mắt nhìn mẹ. Mami, giải ngân hà là gì vậy? Quý Đông Đình giải thích cho Binsley. Từ trái đất đến hệ mặt trời, rồi từ hệ mặt trời tới giải ngân hà, một cách hết sức sinh động. Một người đàn ông thiếu kiên nhẫn như anh mà cũng có thể kiên nhẫn giảng giải cho con gái. Chẳng khác gì người dẫn chương trình thiếu nhi như vậy ư. Hương Kỳ Hứa mỉm cười nhìn hai bố con trò chuyện. Năm đó, vì cô cố chấp muốn sinh Billy, mà giữa cô và anh đã xảy ra một cuộc